Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 113, đạt được thỏa thuận 7. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thiếu tướng, chuyện này, có thể không? Trung tình hỏi, giọng nói cũng ấm áp hẳn lên, rơi vào trong tai Dịch Giản. Rất thoải mái, Dịch Giản hồi thân, thấy đáy mắt Trung tình là một sự mong đợi. Anh cau lại cau mày, muốn nói lại thôi, hồi lâu, còn thản nhiên nói, đương nhiên đồng ý. Trung tình thở ra một hơi, rốt cục nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn. Dịch Giản không nói tiếp, chẳng qua là bình tĩnh nghiêng đầu, nhìn cô một chút, sau đó ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, hơi thở nhẹ, nhân tiện, tôi cũng có 5 việc cần hoàn thành. Trung tình ngẩng đầu lên, mơ hồ một loại bất an xen vào trong đáy lòng của mình. Ngón tay của cô run lên, thiếu tướng muốn làm cái gì? Ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô, lột sạch quần áo, ngủ với cô. Tay của Trung tình không thể nào khống chế được bắt đầu run rẩy. Cô cảm giác mình máu toàn thân như đọng lại, căn bản không có thể khống chế mình. Cô hít sâu một hơi, muốn cố gắng tìm về một chút tri giác, nhưng là, cô lại cảm giác tim mình, ở trong giây phút kia, căn bản không kềm chế được. Cô không cách nào hồi tưởng, cũng không dám hồi tưởng, mới vừa rồi giọng nói kia, chậm rãi phun ra những chữ này. Lòng của cô, rốt cuộc rung động đến cỡ nào, không cách nào hình dung. Thậm chí, hiện tại, cô đã cảm thấy, cô dường như muốn ngất đi. Cô cả người giống như là một cái kẻ ngu, đứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích, không cách nào hồi thần. Đáy lòng, giống như là bị người ta hung hăng đập một tảng đá. Hầu Cố Hương nổi gió, hơn nữa còn là gió mạnh, thổi bay tóc của cô cùng vạt áo. Ánh mắt của cô, không thể chớp được, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc. Cô, giống như bị người nào bắt hồn đi. Đúng vậy, chính xác CPP bị người ta bắt hồn đi rồi. Dịch Giản nhìn cô, cũng hơi hơi xuất thần. Hai người đứng ở nơi đó, tạo thành một loại hình ảnh duyên dáng. Cách chương.